Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, tính toán một phen. Một đoàn mấy trượng lớn nhỏ trận pháp tia sáng, xuất hiện tại hồ nước bên đất trống trên, giống như là đêm lạnh bên trong sương mù, ẩn ẩn nhàn nhạt không chút nào thu hút, lại là đem nó bên trong một già một trẻ. Cùng bốn vị trúc cơ tu sĩ ngăn cách mở ra, ngay sau đó kiếm quang gào thét, oanh minh mãnh liệt, mà trận pháp tia sáng, bình tĩnh như trước, chỉ là theo lấy kiếm quang rơi xuống, mà tại bốn phía tràn ra điểm điểm gợn sóng, lập tức lại như luồng gió mát thổi qua mà trừ khử tại không dấu vết. Trận pháp bên ngoài, Tử Chân, Tử Toàn, Tử Giám, Tử Nguyên bốn người thôi động phi kiếm cuồng công không ngừng. Trận pháp bên trong, một già một trẻ thần sắc khác lạ, Kỳ Tán Nhân khoanh chân mà ngồi, y nguyên là thổi râu ria chừng mắt bộ dáng. Hừ hừ, chính là Tử Định Sơn Phương Đan Tử cũng không dám mắng ta. Tức chết người vậy, Vô Cửu huynh ngạc nhìn lấy quỷ dị trận pháp. Cùng bên ngoài hơn 10 trượng kia có thể thấy rõ ràng bốn vị trúc cơ cao thủ. Này mới phát giác trận pháp cao thâm cùng huyền diệu, nhưng vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn mà rất là thất lạc. Lão đạo a, ta vẫn chờ ngươi phẫn mà ra tay. Đại hiển thần uy, dầu gì cũng phải giáo huấn mấy tên kia, cũng không thể rơi một phương cao nhân uy danh. Ai ngờ ngươi lại kết trận tự thủ. Ngươi, ta cái gì ta? Kỳ Tán Nhân đưa tay tế ra một cái pháp quyết, trừng mắt nói, nếu không có ta tới được đến lúc, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được rời đi nơi đây sao? Cùng Tử Chân liều mạng một lần, liền không biết trời cao đất rộng, hắn chỉ là trúc cơ một tầng mà thôi. Tử Giám, Tử Nguyên lại là bốn tầng tu vi, về sau Tử Toàn càng là chín tầng cao thủ. Nghĩ muốn giết người dễ như trở bàn tay. Vô Cửu nhìn lấy chính mình phá toái cẩm bào, không cam lòng nói, ta đương nhiên không thành, mà người lão đạo lợi hại nha. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ngươi nói ít ngồi châm chọc. Ta nếu là lợi hại, làm sao về phần hủy rồi kỳ ra từ đường. Nhớ năm đó tu vi mất hết, bây giờ cuối cùng khôi phục mấy thành. Chẳng lẽ lại muốn bắt lấy một cái lão xương cốt cùng mấy cái tiểu bối liều mạng? Kỳ Tán Nhân liên thanh răn dậy về sau, tay vịn râu dài, khí định thần nhàn nói, có ta tam kỳ trận pháp, tuy là nhân tiên cao thủ cũng đừng hòng dung chuyển nửa phần. Như thế an nguy không lo lắng, lại không tiết lộ thân gia nội tình, bởi vì cái gọi là thịnh nộ tại lôi đình, ngăn địch ở vô hình. Tiểu tử, cùng ta lão nhân ra học lấy một chút. Lão đạo tải cậy ra lên mặt. Vô Cửu không có rồi tính tình. Tốt, a, người lão nhân ra không hổ là cao nhân tiền bối. Dù cho chịu đánh không hoàn thủ, cũng có thể nói ra đại đạo lý. Hắn chịu đựng bên tai từng trận oanh minh. Nhìn hướng kia còn tại thôi động phi kiếm cuồng oanh loạn tạc bốn vị trúc cơ tu sĩ. Bất đắc dĩ nói, mà như thế khốn thủ trong trận, cuối cùng không phải kế lâu dài a. Kỳ Tán Nhân đưa tay kết động ngón tay, gật lấy đầu, chấn trên cấn dưới, phi điểu lấy hung, chuyện nhỏ không ngại, ân, lập tức mây tán gió tiêu. Này lão đạo lại tính cả rồi quẻ, không phục cũng không được, đã bị vây ở nơi đây, mà lại gặp sao yên vậy a. Không ngại nghỉ ngơi một lát, dù sao có người bồi tiếp. Vô Cửu chỉ cảm thấy lấy phía sau lưng một hồi đau đớn, liền muốn lấy ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà liền tại lúc này, oanh minh không ngừng công kích đột nhiên yên tĩnh xuống. Hắn không lo được kinh ngạc, mà là cúi thấp đầu nhìn hướng Kỳ Tán Nhân. Đối phương lại là ngồi ngay ngắn như trước, một mặt mây trôi nước chảy. Kỳ Tán Nhân, người một cái coi bói tu sĩ, tại sao sẽ có cường đại như thế trận pháp? Thanh âm đàm thoại xuyên thấu qua trận pháp truyền đến, cái kia gọi là Tử Toàn lão giả đã cùng Tử Chân đụng đến cùng một chỗ. Mà Tử Giám cùng Tử Nguyên thì là đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng. Lẫn nhau giống như tại thì thầm nói nhỏ. Vô Cửu trông chờ Kỳ Tán Nhân lên tiếng. Vượt lên trước nói, có cái tiên môn môn chủ. Chính là Kỳ lão đạo bản tộc huynh đệ. Tiễn hắn một bộ trận pháp. Rốt cuộc bình thường bất quá. Các ngươi vì sao ngừng lại? Tiếp lấy phá trận a, muốn giết bản nhân, cứ việc phóng ngựa tới đây. Tử Toàn đúng là khinh thường mà hừ một tiếng, quay người đạp kiếm bay lên không. Bất quá chốc lát, thừa lại ba người cũng là lần lượt rời đi. Vô Cửu thoáng ngoài ý muốn, đề cao giọng nói, ta nói còn chưa dứt lời đâu, đi như thế nào đây? Kỳ Tán Nhân từ dưới đất đứng lên, đưa tay vung lên, ba đạo tia sáng trở về tay áo bên trong, bao phủ bốn phương lập tức biến mất, không còn tăm tích. Hắn đi đến Vô Cửu trước mặt, tức hổn hển nói, tiểu tử ngươi ăn nói lung tung, ta khi nào từng có môn chủ huynh đệ, không khiến người ta đi, ngươi còn rượu thịt khoản đãi thế nào? Hả? Vô Cửu quay người né tránh, đi đến đống đất trên dương mắt nhìn ra xa. Ánh trăng thanh tịch, đêm lạnh y nguyên, nơi xa trên đường phố lửa đèn lại nhiều rồi mấy chút. Chó mà gọi tiếng đã vang thành rồi một mảnh. Bất quá, có lẽ là trận pháp khó phá duyên cớ, hay là không muốn rước lấy động tĩnh quá lớn. Kia bốn cái trúc cơ tu sĩ đi thật, vừa đi không quay đầu. Vô Cửu từ đống đất bên trên xuống tới, lại bước vào bụi cỏ lau bên trong. Thẳng đến ba cái tu sĩ si hài mà đi, đợi hắn tìm kiếm rồi một phen mà có chút thu hoạch. Liền nghe Kỳ Tán Nhân tại không xa nơi cảm thán nói. Chậc chậc, chém giết vô tình, cướp bóc thành thạo, chỗ nào còn giống một cái nhã nhặn gan nhỏ. Ái mộ sắc đẹp tiên sinh dạy học, có thể thấy được hồng trần kiếp loạn, hại người rất nặng nha. Lão đạo lắc lắc đầu. Thúc dục nói, thừa dịp trời còn chưa sáng, đi nhanh lên người chuyện. Hắn xuyên qua cỏ lau, đạp vào lai lịch mà đi chưa được mấy bước. Đột nhiên quay đầu, chỉ gặp bụi cỏ lau bên trong nhảy bốc cháy mầm. Chớp mắt đốt thành một mảnh, lập tức lửa mượn gió thổi. Đúng là thuận lấy hồ nước bốn châu tấn tức lan tràn. Mà người nào đó thì là tại liệt hỏa bên trong tránh trái tránh phải, rất là chật vật không chịu nổi. Kỳ Tán Nhân có chút chố mắt, giận nói, tiểu tử ngươi lộn nhảy rồi một đêm còn chưa đủ à? Cái này lại gây cái nào vừa ra? Vô Cửu nhấc chân nhảy đến rồi Kỳ Tán Nhân bên người, rơi xuống đất lúc khiên động thương thế, một hồi nhe răng nhếch miệng mà quay đầu nhìn lại. Bốn phía đã thành biển lửa. Hắn vội vô tội lắc đầu. Ta vốn định đốt rồi thi hài. Ai ngờ ngự hỏa thuật không nghe sai khiến. Ai u, thật sự là chịu đủ rồi. Kỳ Tán Nhân giẫm một chân quay người liền đi. Khoát tay ồn ào nói. Người người cũng giết, lửa cũng thả. Còn thất thần làm gì? E sợ cho không ai biết được đúng không? Ta mặt mò thế nhưng là không chịu đựng nổi. Vô Cửu sắc mặt xấu hổ, trong lòng chột dạ, lại không dài dòng, theo lấy một hồi chạy nhanh, mà hồ nước bốn phía hỏa quang càng phát mãnh liệt, đã đem vài dặm bên trong chiếu lên một mảnh sáng rực. Làm chiêng trống gõ vang, nội thành cư dân kết bầy mà ra thời điểm, một già một trẻ đã trốn đến rồi hắc ám bên trong. Cũng lén lén lút lút trở lại rồi hậu viện. Yên tĩnh trong viện, bóng đêm thanh bần như trước, mà đã từng ăn thịt nói chuyện trời đất hai người. Lại là ngươi xem một chút ta, ta xem một chút ngươi, muốn nói không nói gì. Thần sắc không hiểu, chốc lát, riêng phần mình phất tay áo trở về phòng. Bất quá, Kỳ Tán Nhân đi đến trước cửa, lại đột nhiên lên tiếng nói. Tử Toàn chính là cơ bạt bên thân lại một chút cơ cao thủ. Nhớ kỹ hắn sớm đã rời đi đô thành. Bây giờ lần nữa trở về. Rõ ràng ý đồ đến bất thiện. mà Thiếu Điển đem ngươi lưu lại dụng ý, có lẽ cũng không đơn giản. Tiểu tử ngươi rước lấy phiền phức. Thanh âm đàm thoại còn tại trong nội viện tiếng vọng. Ngay sau đó, âm một tiếng cánh cửa đóng chặt. Vô Cữu quay đầu mắt nhìn, nhấc chân đi vào phòng. Từng cũ nát chỗ ở, thoáng có chỗ đổi mới. Sát bên môn bên trưng bày chậu đồng, khăn tay những vật này. Trên cửa tre rồi giấy dầu, cửa sổ dưới gỗ trên bàn bày đặt bút viết mực, gương đồng, nến, cùng một cái thủy tinh đồng hồ cát. Trên giường gỗ thì là nhiều rồi một cái giường đóng. Hai ba trượng lớn nhỏ địa phương mặc dù còn lộ ra đơn sơ. Thắng ngẩng nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Vô Cữu đứng lại cửa phiến, cởi dưới vỡ vụn cẩm bào, đạp rơi mất giày, chỉ chừa một thân áo lót, mang theo điên cuồng về sau mỏi mệt, chậm rãi bò lên trên giường gỗ, thuận tay kéo chăn nằm xuống, mà phía sau lưng thương thế y nguyên bầm tím không chịu nổi. Từng trận đau đớn khó nhịn, hắn có chút bực bội, xoay người ngồi dậy, lấy ra mấy hạt đan dược ném vào trong miệng, tiếp lấy một cá nhân tại hắc ám bên trong yên lặng ngẩn người. Rước lấy phiền phức, thần thức bên trong, vài dặm bên ngoài hồ nước đại hỏa còn đang thiêu đốt. May mà chỗ vắng vẻ, rời xa dân cư, hẳn là sẽ không tai họa vô tội. Chỉ là người vây xem bóng càng ngày càng nhiều, mà lại tiếng chó sủa, tiếng chiêng trống còn tại vang lên không ngừng, khiến cho nguyên bản thanh lãnh ban đêm, vậy mà trở nên như thế huyên náo. Kỳ lão đạo chỉ phiền phức, khẳng định không phải trận kia ngoài ý muốn đại hỏa. Chính như nói, ngự kiếm phi hành không thể rời bỏ tu vi cùng thần thức trèo trống. Miễn cưỡng nếm thử hậu quả, có thể nghĩ, mà vào hồ nước ngược lại cũng thôi, nhưng lại một đầu chui vào bẫy dập bên trong. Cái kia tử chân sớm đã là giáp tâm không tốt, chỉ vì nơi ở sắp đặt trận pháp mới khiến cho hắn có chỗ cố kỵ. Ai ngờ hắn một mực đang trong tối rình mò, chính mình khó tránh khỏi có chút lơ là sơ suất rồi. Mà tử chân mặc dù âm hiểm xảo trá, lại không phải chân chính phiền phức. Có lẽ hắn ba vị sư huynh càng thêm để cho người ta kiêng kỵ, đặc biệt là cái kia gọi là Tử Toàn lão giả, một vị trúc cơ 9 tầng cao thủ. Hắn đã nhưng bị cơ bạt một lần nữa mời về đô thành, hiển nhiên là có dụng ý khác. Bất quá, có thể làm cho phân thuộc cơ bạt cùng Thiếu Điển hai nhà bốn vị tu sĩ vì rồi đối phó bản nhân mà cùng chung mối thù, có lẽ mới là kỳ tán nhân chỉ nhất đại phiền toái. Mà hết thảy cũng không phải là đến từ hôm nay, có lẽ sớm tại giết vào cơ bạt phủ đệ đêm ấy liền đã chôn xuống mầm tai họa. Mà mầm tai họa chỉ có một cái, trên người mình ma kiếm cùng sói kiếm, hoặc là nói cửu tinh thần kiếm. Cha lúc trước vì rồi kia đem ma kiếm đắc tội rồi cơ bạt, đến mức đưa tới họa diệt môn. Mà cơ bạt thân là phàm nhân, muốn ma kiếm làm gì dùng? Bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ là Tử Định Sơn tu sĩ ở sau lưng quấy phá. Mà chính mình sơ về đô thành bi phẫn khó nhịn, chỉ lo báo thù, không chỉ hiển lộ ma kiếm, còn bị khiến cho ra rồi sói kiếm. Ở đây mấy vị Tử Định Sơn tu sĩ nhìn ở trong mắt, tất nhiên sẽ liên tưởng đến thần kiếm tồn tại. Kết quả là Tử Chân trong tối tính kế, Tử Toàn quay về đô thành, chính là Tử Giám, Tử Ngu cũng cùng hai vị sư huynh đệ uổng phí hiềm khích lúc trước. Đơn giản vì rồi cửu tinh thần kiếm, mà phiền phức của mình cũng rốt cuộc đã đến. Vô Cữu nghĩ đến đây, nắm lên chăn mền quấn tại trên thân, vẫn cảm thấy rét lạnh, không chịu được sợ run cả người. Tối nay may mắn có rồi kỳ tán nhân, nếu không hạ chàng khó liệu. Mà lão đạo lại nói, cơ Thiếu Điển dụng ý cũng không đơn giản. Vị thiếu niên kia bạn chơi xưa đâu bằng nay, cũng là không phải người xấu. Hắn nếu thật có kế hoạch lớn chí khí, hoặc là thiên hạ chuyện vui, ít nhất phải so cơ bạt nhiều hơn rồi mấy phần quân vương khí độ. chỉ mong phụ bảo nhi không có nhìn lầm người. Mà Vương Đình cùng tiên môn gút mắc quá sâu, khó nói không nhận trái phải. Nếu là Cơ Thiếu Điển vì rồi vương vị mà không từ thủ đoạn nịnh nọt, Tử Định Sơn không thể tránh được. Đến lúc đó hắn có thể hay không trở mặt vô tình, thật đúng là không thể nào đoán trước. Huống hồ người đều sẽ biến. Vô Cửu lắc lắc đầu, chậm rãi ngã lệch nằm xuống. Cực ít phỏng đoán lòng người, đúng là như vậy mệt mỏi. Mà thù lớn chưa trả, còn phải chuyện chuyện cẩn thận, có chuẩn bị mới có thể không ưu sầu. Những ngày tiếp theo phải thật tốt tính toán một phen. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN